Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chờ đều nữ lão sư đi rồi. Diệp Tử Manh phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra vẫn luôn hộ ở nàng trước người Bùi Vũ Nặc, chạy đến cửa, tiểu tâm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Lương lão sư cùng nam nhân kia đã muốn chạy tới thang lầu sau, chuẩn bị lên lầu. Lương lão sư xoay người thời điểm phát hiện Diệp Tử Manh, trong lòng quính lên, sợ nàng bị nam nhân phát hiện, chạy nhanh vẫy vẫy tay, dùng môi ngữ ấy bảo trở về. Diệp Tử Manh lập tức lùi về đầu, nàng trong mắt mang theo sợ hãi. Nam nhân kia trong tay giống như cầm một cây đao, càng không xong chính là không đợi nàng hoãn lại đây, tầm mắt một thấp, thế nhưng lại ở cửa, nam nhân kia vừa mới đã đứng vị trí phát hiện một quán huyết. Lúc này Diệp Tử Manh trái tim không chịu khống chế mà phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Manh manh, Bùi Vũ Nặc đột nhiên kêu lên. Sao, làm sao vậy? Kinh hồn chưa định, Diệp Tử Manh nhìn đứng ở cửa sổ Bùi Vũ Nặc còn có chút không phản ứng lại đây. Bên ngoài những cái đó bảo an thúc thúc làm sao vậy? Đều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bùi Vũ Nặc chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Diệp Tử Manh trong lòng nhảy dựng, lập tức chạy đến phía trước cửa sổ. Như vậy vừa thấy, tức khắc kinh hãi không thôi. Trên mặt đất hai cái bảo an thế nhưng đều oai ngã trên mặt đất, dưới thân đã có vựng da màu đỏ. Trách không được trên mặt đất sẽ có một quán huyết, trách không được nam nhân kia sẽ trực tiếp sấm đến trên lầu, trách không được bọn họ đợi lâu như vậy bảo an cũng chưa đi lên. Mà cái kia hư hư thực thực là hung thủ nam nhân vừa mới đem nàng lão sư mang đi. Diệp Tử Manh trong lòng hoảng loạn, không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Thẳng đến nàng nhìn đến trước ngực treo di động mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chạy nhanh đã thông báo nguy điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, nàng vẫn là hoảng hốt không thôi, cả người đều bởi vì sợ hãi run rẩy lên. Đột nhiên nàng trước mắt tối sầm lại, nguyên lai là Bùi Vũ Nặc ôm lấy hắn. Không sợ, không sợ, manh manh không sợ. Bùi Vũ Nặc vụng về mà vỗ vỗ Diệp Tử Manh phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nói. Diệp Tử Manh trong lòng ấm áp, vừa rồi cũng là Nặc Nặc vẫn luôn che chở chính mình. Tuy rằng đối phương chỉ là một cái cùng chính mình giống nhau đại hài tử, lúc này lại mạc danh mà làm nàng cảm giác có cảm giác an toàn. Có Bùi Vũ Nặc an ủi, Diệp Tử Manh hoảng sợ tâm cuối cùng yên ổn một ít. Nàng đẩy ra Bùi Vũ Nặc nói, Nặc Nặc, ta phải đi thông chi mặt khác lão sư, nam nhân kia vừa thấy chính là tinh thần không bình thường, lại còn có bạo lực khuynh hướng, nếu hắn một khi mất khống chế, khả năng sẽ thương tổn càng nhiều người, mà trong vườn đều là một đám hài tử, một chút đánh trả chi lực đều không có, cho nên nàng cần thiết thông chi mặt khác lão sư chuyện này, làm các nàng đem hài tử sơ tán. Manh manh, ta và ngươi cùng đi, Bùi Vũ Nặc nói. Diệp Tử Manh nhìn Bùi Vũ Nặc kiên định ánh mắt, tới rồi bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở về. Nàng gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng đi. Trước khi đi, Diệp Tử Manh giữ chặt run bần bật cái Tân Vũ, dặn dò nói, trong chốc lát chờ chúng ta đi rồi, ngươi giữ cửa từ bên trong khóa, không có lão sư tới liền không được mở ra, nghe không? Nghe được. Sự tình khẩn cấp, Diệp Tử Manh không rảnh lo lại trang hài tử, ngữ khí phi thường dồn dập nghiêm khắc. Cái Tân Vũ tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là gật gật đầu. Nghe được, Diệp Tử Manh nhẹ nhàng thở ra, giữ chặt Bùi Vũ Nặc tay. Nặc Nặc, Chúng ta đi thôi, hảo. Ngoặc kép, bởi vì lầu ba chỉ có bọn họ một cái lớp, cho nên Diệp Tử Manh nếu muốn đến mặt khác tầng lầu cần thiết thông qua thang lầu. Vì bất hòa nam nhân kia đụng phải, nàng mang theo Bùi Vũ Nặc đi chính là hành lang sườn tiểu lâu thang. Dặn dò Bùi Vũ Nặc động tác nhẹ một ít, hai người lặng yên không một tiếng động ngầm tới rồi lầu hai. Diệp Tử Manh chạy đến tới gần một gian phòng học, đột nhiên đem cửa mở ra, bên trong lão sư đang ở đi học, thấy Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc phi thường kinh ngạc. Tiểu bằng hữu các ngươi là cái nào lớp? Lão sư, Diệp Tử Manh đánh gãy nàng lời nói. Có một người nam nhân sớm đến chúng ta phòng học, đem chúng ta lão sư mang đi. Hắn trong tay còn cầm thanh đao tử. Bởi vì nôn nóng, Diệp Tử Manh trật tự từ phi thường hỗn loạn. Bọn họ nói muốn đi phòng hiệu trưởng, Bùi Vũ Nặc bổ thượng một câu. Trong phòng học lão sư nghe thấy hai đứa nhỏ nói phi thường kinh ngạc. Vì chứng thực bọn họ nói là thật là giả, nàng đầy mặt nghiêm túc hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi nói lại cụ thể một ít, ta cùng Nặc Nặc là lớp láo ba ban. Có một người nam nhân xông vào phòng học, nói muốn tìm một người, kêu Trần, Trần Tiệp Ngọc. Bùi Vũ Nặc nói tiếp, đúng vậy, chính là tên này. Diệp Tử Manh hoãn vừa chậm, logic rõ ràng rất nhiều. Chúng ta lão sư nói không quen biết, nam nhân kia liền phi thường kích động, thực hung bộ dáng. Lão sư nói đi hỏi một chút hiệu trưởng có nhận thức hay không, liền mang theo nam nhân đi rồi. Sau đó chúng ta còn trên mặt đất phát hiện có huyết. Diệp Tử Manh đột nhiên nhớ tới ngã vào bên ngoài bảo an, chạy đến ngoài cửa sổ. Lão sư, nam nhân kia còn lộng bị thương. Bảo an thúc thúc, ngươi xem. Nữ lão sư đến bên cửa sổ vừa thấy, không cấm đại kinh thất sắc. Khoảng thời gian trước nàng còn nhìn đến có người xông vào nhà trẻ giết hại hài tử tin tức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đã bị nàng đụng phải. Báo nguy, cần thiết báo nguy. Nàng chạy nhanh chạy đến giá áo tìm kiếm di động, lại bởi vì vội vàng đem giá áo lộng ngã xuống đất. Nhìn nữ lão sư so nàng còn muốn hoảng loạn bộ dáng, Diệp Tử Manh phi thường bất đắc dĩ. Nàng chạy nhanh ngăn trở nữ lão sư chậm trễ thời gian hành động, lớn tiếng nói, lão sư, ta đã báo nguy, xe cứu thương cũng kêu. Nữ lão sư lúc này mới dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tử Manh, lẩm bẩm nói, kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng hoàn toàn không có ý thức được chính mình thế nhưng lại hướng một cái hài tử thảo muốn biện pháp, chạy nhanh thông chi mặt khác phòng học lão sư, làm các nàng đem hài tử sơ tán, rời đi trường học. Diệp Tử Manh nói, đến nỗi bị đưa tới phòng hiệu trưởng lão sư cùng hiệu trưởng bản nhân, Diệp Tử Manh cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát cứu viện. May mắn phòng hiệu trưởng ở lầu 4, mới cho bọn họ tranh thủ thời gian. Lương lão sư có phải hay không cũng suy xét tới rồi điểm này, mới lựa chọn đem nam nhân kia đưa tới phòng hiệu trưởng đi. Diệp Tử Manh không cấm nghĩ đến, đúng đúng đúng, đến thông chi mặt khác lão sư. Bừng tỉnh đại ngộ nữ lão sư cuối cùng lý trí một hồi, không có tùy tiện đi ra ngoài, mà là lấy ra di động, nhảy ra trường học thông tin lục, cho mỗi cái lão sư đánh qua đi. Lão sư, đừng quên chúng ta lớp, Diệp Tử Manh nhắc nhở nói. Bọn họ lớp hiện tại không có lão sư, ngàn vạn đừng bị rơi xuống. Nữ lão sư gật gật đầu, ý bảo chính mình nghe được. Diệp Tử Manh lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, sấn nàng không chú ý thời điểm, lôi kéo Bùi Vũ Nặc lại chạy đi ra ngoài. Nàng mau chân đến xem bên ngoài kia hai cái bảo an tình huống. Là một cái học y người. Nàng không thể mắt thấy có người bị thương mà bỏ mặc. Hơn nữa cái kia điên cuồng nam nhân hiện tại ở khu dạy học nổi. Bên ngoài hẳn là an toàn. Thông chi xong sở hữu lão sư sau. Nữ lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối trong phòng bọn nhỏ nói. Tới, sở hữu hai tử theo ta đi. Đều không cho nói lời nói. Bảo trì an tĩnh, nàng cùng mặt khác lão sư thương lượng hảo. Trước mang theo hài tử trốn đến phụ cận một cái quảng trường đi. Đem sở hữu hài tử tụ tập đến cùng nhau. Nữ lão sư phát hiện vừa rồi tới thông chi hai đứa nhỏ không thấy. Nàng hỏi, các ngươi thấy vừa rồi kia hai cái tiểu bằng hữu sao? Có hài tử chỉ vào cửa, nói. Bọn họ chạy ra đi, nữ lão sư trong lòng phi thường nôn nóng. Nhưng hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. Đành phải nói, chúng ta đi trước, chỉ có thể chờ đem chính mình lớp hài tử đai an toàn đi ra ngoài giao cho mặt khác lão sư sau. Lại trở về tìm ẩn ni hy vọng kia hai cái cơ linh hài tử sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Diệp Tử Manh đã chạy xuống lâu, đuổi tới hai cái bị thương bảo an bên người. Nàng làm Bùi Vũ Nặc chạm đến rất xa. Rốt cuộc như vậy, huyết tinh trường hợp vẫn là đừng làm cho Nặc Nặc thấy. Nàng duỗi tay sờ sờ ly nàng gần nhất một cái bảo an bên gáy. Hồi lâu không có phát hiện nhảy lên dấu hiệu, lại lột ra đôi mắt vừa thấy. Đồng tử đã khuếch tán, thở dài Diệp Tử Manh chạy đến một cái khác bảo an bên người. Hắn bụng miệng vết thương còn ở đổ máu không ngừng, nhưng may mắn chính là còn có đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn xác mà tìm được xuất huyết bộ vị, trong tầm tay không có bất luận cái gì tài nguyên, Diệp Tử Manh đành phải dùng bàn tay trực tiếp đè lại miệng vết thương cầm máu. Nhưng mà, tay nàng quá tiểu, sức lực cũng không đủ, miệng vết thương vẫn là máu chảy không ngừng. Diệp Tử Manh không có cách nào, quay đầu lại thét lên, Nặc Nặc lại đây hỗ trợ. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo huyết tinh không huyết tinh. Cứu người quan trọng, Bùi Vũ Nặc lập tức chạy tới. Manh manh, như thế nào làm? Nhìn đến đầy tay là huyết Diệp Tử Manh, Bùi Vũ Nặc thanh âm cũng có chút hoảng. Giúp ta ấn nơi này, Diệp Tử Manh nói. Bùi Vũ Nặc nhìn đến Diệp Tử Manh chấn định bộ dáng, ở trong lòng nói cho chính mình không cần sợ hãi. Sau đó vươn tay, chờ đến lục tục có lão sư mang theo hài tử đi ra thời điểm, nhìn đến chính là hai đứa nhỏ ngồi xổm hôn mê bất tỉnh bảo an bên người. Sao lại thế này? Một cái lão sư chạy tới hỏi. Bọn họ bị thương, chúng ta tự cấp hắn cầm máu, Diệp Tử Manh ngắn gọn mà trả lời. Nữ lão sư chỉ là nói tiếp có người xông vào nhà trẻ hành hung thông chi. Cũng không biết đã có người gặp nạn. Lúc này nhìn đến hai cái bảo an thảm trạng, không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ còn sống, nhìn đầy đất là huyết bộ dáng. Nàng không khỏi hỏi, một cái còn sống, một cái khác. Diệp Tử Manh thanh âm rất thấp lạc. Lão sư lúc này mới phản ứng lại đây. Này hai đứa nhỏ là ở cứu người, chính là nơi này cũng không an toàn. Nàng cân nhắc một chút chạy tới. Ta tới ấn miệng vết thương. Hai người các ngươi trước cùng mặt khác hài tử cùng nhau rời đi. Diệp Tử Manh do dự một chút, vẫn là nhường ra vị trí. Hiện tại có thể làm chỉ là ấn cầm máu mà thôi. Ai lưu lại giống nhau đều là giống nhau. Hơn nữa đại nhân sức lực sẽ lớn hơn nữa một ít. Nàng cùng Bùi Vũ Nặc ở mặt khác lão sư dẫn dắt hạ rời đi nhà trẻ. Toàn bộ nhà trẻ hài tử bị rời đi ra tới chỉ dùng không đến 10 phút. Tốc độ cực nhanh, làm Diệp Tử Manh cũng phi thường kinh ngạc. Ngay sau đó xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đuổi lại đây. Ở quảng trường, nàng tìm được rồi chính mình lớp bọn nhỏ. Từng cái đếm một lần, phát hiện một cái xuống dốc. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả người có chút mệt mỏi. Lúc này nàng cùng Bùi Vũ nặc một thân huyết. Đều là cứu người thời điểm làm cho. Nhìn qua phi thường thấm người, phát hiện Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ nặc dị thường, lão sư chạy nhanh đem bọn họ đỡ đến một bên. Này hai đứa nhỏ ở dưới lầu cứu người hình ảnh, bọn họ chính là đều thấy được. Đừng nói như vậy tiểu nhân hài tử, liền tính các đại nhân gặp được loại tình huống này có thể hay không nhớ tới cứu người đều khó nói. Các ngươi thật dũng cảm. Một cái lão sư khen nói. Đúng vậy, một cái khác lão sư cũng nói. Để lại như vậy nhiều máu, quá dọa người. Đứa nhỏ này thế nhưng còn dám qua đi cứu người. Nhưng mà nghe các nàng khích lệ, Diệp Tử Manh trong lòng lại phi thường khó chịu. Nàng xoay người ôm lấy Bùi Vũ Nặc, đem vùi đầu đến hắn trên vai. Nàng tự trách mà thầm nghĩ, nếu chính mình lựa chọn trước tiên xuống lầu cứu người, mà không phải thông chi mặt khác lão sư nói, cái kia bảo an có thể hay không liền không cần đã chết. Hết chương.